Chương 639, Tokyo Mì tiện lợi đã nhiệt tốt canh hai. Thế nhưng để Trương Lương kinh ngạc chính là, khi hắn mở ra xe có rèm che cửa xe thời điểm, lại phát hiện, ý dịt vẹo đã tại trong lúc bất chi bất giác ngồi ở trong xe. V-V-V-66 Co. Em mở đối mặt với Trương Lương trầm mặc ánh mắt, một bên xạ bờ cũng khó triển lộ ra sợ hãi một mặt. Y dịt bèo vội vã che ở xạ bờ trước người giải thích từ ngực cao độ nhìn về phía mình hai con mắt màu đen, tựa như một đôi bảo thạch. Đúng vậy, sự thực chính là như vậy, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì lần nữa thiết thân cảm giác được. Tên thiếu nữ này là tỏ xạ cả gia đệ ngũ tới nay lấy được trí bảo, cung cấp vũ kỳ tích hy hữu tờ ổ sèn. Tỏ xạ cả Jin. Nàng tuy là tuổi nhỏ, từ dung mạo nhìn lên cũng đã định trước tương lai là cái mỹ nhân. So với mẫu thân nàng dung mạo, nàng còn có tổ kỳ ổ mỉ mẫu thân lúc còn trẻ bóng dáng. Thời gian là chạng vạng, màn đêm trưa hàng lâm. Đi tới thê tử lão gia, thiên trước cửa thành tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ cũng không tính không đạp nhập môn bên trong. Bây giờ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ là tìm kiếm lấy chén thánh master bên trong một người, sớm đã đặt mình trong tu la nơi. Vì bảo hộ thê nữ, hắn đưa các nàng giao pho ở tại thiên thành. Mảnh này lãnh địa là không cho phép huyết tinh xâm phạm. Tỏ xạ cả Jin mang theo khẩn trương biểu tình nhìn chăm chú vào đem chính mình gọi vào ngoài cửa lại không nói tiếng nào phụ thân. Phụ thân cũng không chỉ là tới gặp mình một mặt, mà là mang theo chuyện rất trọng yếu tới trước. Thiếu nữ trên trực giác hiểu như vậy. Nghĩ đến Trương Lương phía trước thoại ngữ, tỏ xạ cả Jin không có đem Trương Lương tồn tại nói cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, nàng chỉ là có chút khẩn trương nhìn hắn. Không biết hắn muốn nói với mình chút gì. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ trong lòng có lấy vài phần do dự, hắn muốn là hạ quyết tâm thẳng đến kết thúc chiến đấu cũng không trông thấy nữ nhi. Để hắn sản sinh dao động, là tối hôm qua cái cha xứ đột nhiên tử vong. Lao thần phụ là phụ thân bản thân, nhìn tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ lớn lên. Song phương mật ước phía dưới có hắn ở sau lưng chống đỡ hắn. Đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ mà nói, đây là làm hắn sở hữu tất thắng lòng tin lớn nhất nhân tố. Đương nhiên, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ không phải cái loại này sau khi mất đi khiên sẽ không biết làm sao người. Nhưng vẫn vững tin đến nay thắng lợi chi lộ thượng, lại xuất hiện tên là một phần vạn mây đen, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Tựa như cái kia lão luyện mà quật cường thần phụ đột nhiên ngã xuống một dạng lòng tin của mình cũng nhất thời suy yếu phân nửa. Thẳng đến ngày hôm qua mới thôi. Chén thanh chiến tranh tình hình chiến đấu đối với tổ kỳ ô mì mà nói, thắng lợi hầu như giống như là vật trong bàn tay. Nhưng bởi đáng tin đồng bạn tử vong, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng làm được rồi chuẩn bị, lấy một gã đấu tranh người thân phận dấn thân vào với khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường. Lặng lặng dặn dò tỏ xạ cả Jin vài câu hẳn là thoại ngữ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này mới nhớ tới, chính mình đã từng lo lắng nhất sự tình, may mắn, hiện tại đã được đến liêu giải quyết. Có thể, đối với Jun sợ cùng với anh Đào mà nói, các nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có tuyển trạch dư âm. Các nàng một cái toàn bộ nguyên tố, ngũ trọng hợp lại thuộc tính, một người khác là giá không nguyên tố, số ảo thuộc tính. Cái này tỉ mỗi hai người cũng có cùng cấp vũ kỳ tích hy hữu tư chất. Cái này đã vượt ra khỏi cái gọi là thiên phú tài năng phạm vi, hầu như giống như là chú ngữ. Ma tính cùng giải quyết dạng đưa tới ma tính. Cách xa trật tự bên ngoài sông ra người tất nhiên sẽ thu hút tới đồng dạng dị thường từng trải. Cái này không phải bên ngoài bản thân ý chí có khả năng khống chế. Ứng đối loại số mạng này phương pháp chỉ có một tự có ý thức đi ra trật tự. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì biết đến là, chúng nữ nhi trừ mình ra đi tìm hiểu ma đạo đồng tiến đi tu luyện ở ngoài, không có biện pháp khác xử lý chất chứa ở các nàng trong huyết dịch ma tính. Mà tỏ xạ cả nhà gia hộ chỉ có thể dành cho một người trong đó. Sự thật này không biết đau khổ hắn bao lâu thời gian. Không có trở thành người thừa kế một người lại bởi vì tự thân huyết mà rơi vào các loại các dạng quái dị trong sự kiện, đồng thời sẽ nhóm lửa trên thân. Nếu như ma thuật hiệp hội phát hiện loại này người thường, đám người kia nhất định sẽ cao hứng để bảo vệ danh tướng nàng ngâm mình ở phỏ mạ lìn bên trong làm tiêu bản. Chính vì vậy, mạ tù ra hy vọng đạt được anh đào làm dưỡng nữ chuyện này, không khác nào trời cao ban ân. Chiếm được khiến cho hai cái ái nữ cũng có thể kế thừa nhất lưu ma đạo, không bị huyết thống nhân quả ràng buộc, khai thác mỗi người nhân sinh phương pháp. Lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, có thể nói từ thân là nhân phụ trọng hà bên trong giải phóng đi ra. nhưng thật có thể hạnh phúc sao? Nguyên bản vô cùng tự tin tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, nhịn không được hồi tưởng lại ngày đó ở tòa nhà đổ sộ mái nhà cùng mình giao chiến mạ tủ cả gì ra, nghĩ đến thân là người bình thường mạ tủ cả gì ra, lại có thể chịu nhịn mạ tủ nhà khắc trùng dàn vật mà trở thành tạm thời master, đây là như thế nào lực ý chí? Ngay cả như vậy, mạ tủ cả gì ra trong mắt nồng có thể biến hóa ra nước hận ý, cũng để cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì có vài phần lo lắng. Một vấn đề này còn bất chợt đau khổ hắn. Bất kể như thế nào, đây đối với anh đảo cùng Jun sợ mà nói, đều là hoàn mỹ nhất kết cục đi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ở trong lòng nghĩ, đem bởi vì mạ tủ cả dị dạ mà mang tới nghi hoặc cùng dày vò vứt qua một bên. Tuy là mất đi lão cha xứ chống đỡ để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tất thắng chi tâm thêm mấy phần dao động, thậm chí phải tạm thời tìm kiếm kết minh, đây đối với phía trước hắn mà nói đại khái là không thể tưởng tượng. Bất quá nếu sự tình đã bắt đầu, sẽ không có dừng lại lý do chứ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ nghĩ đến Trương Lương cùng hắn anh linh, tỉ mỉ suy tính thấy sau đó phải làm thế nào thuyết phục đối phương, hắn đã làm xong chuẩn bị đi ứng chiến mang theo tiệm mới quyết ý, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ ở hoàng hôn bên trong bước lên đường về. Lần nữa đi trước Phự Kỳ. Rất nhanh, màn đêm đánh đến nơi. Liên quan tới đêm khuya ở Phự Kỳ giáo hội gặp, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tự nhiên ở điều kiện chung quy định rồi người tham gia cân nhắc. Ngoại trừ song phương Master cùng Sệ Vạn, hai bên còn có thể mỗi bên mang một gã cùng đi giả. Đây chính là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phủ đệ, chúng ta vào đi thôi. Trương Lương dừng xe lại, hắn không có đưa ra để ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hoặc là người nào cùng nhau đến đây, là bởi vì ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bên trong phủ đệ, hắn còn có một cái ngoại viện dịu đềm. Bất quá để Trương Lương không có nghĩ tới là, ý dịt vẹo vẫn là cố chấp đi theo qua, điều này làm cho Trương Lương vừa tức giận lại là bất đắc dĩ. Đối với trước mắt thiếu nữ tóc bạc này, Trương Lương đúng là có vài phần không biết nên nói gì cho phải. Rõ ràng thân thể đã đến kê cận hỏng mất trình độ, nhưng là lại vẫn như cũ cố chấp muốn trợ giúp chính mình. Trương Lương không cách nào trách cứ như vậy nàng, không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt thầm chấp nhận của nàng theo. Lại nghĩ tới tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ bên trong phủ đệ con nào đó ngạo kiểu tự đại điên cuồng anh linh, Trương Lương có chút lắc đầu, là hắn biết, cổ tỏ mỹ nẹ cái cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ kỳ thực cũng là bằng mặt không bằng lòng, mà tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, từ loại nào trong trình độ mà nói. Mình cũng giống như là mở ra tác tệ khí một dạng tồn tại đâu chính là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì không. Không bản thân quá bi thảm hơi có chút. Nói như vậy, có thể hay không quá mức cái gì đó hơi có chút, Trương Lương yên lặng nghĩ, sau đó âm thầm khách sáo chính mình xuống. Nếu tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì đưa ra điều kiện như vậy, tự nhiên là có lo nghĩ của hắn. Làm đồng đàn ở dê điều kiện. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ cùng ạ trở ở ngoài đương nhiên còn có một người tham gia cuối cùng, làm tổ kỳ ô mỹ như không có chuyện gì xảy ra đem tên kia cùng đi giả dẫn kiến cho Trương Lương đám người lúc, mấy người không khỏi có chút đổi sắc mặt. 9 giai đoạn kết thúc, có chút khó tả, xin thứ lỗi.